Tử thần chi tiễn, chương 228, chúng ta xử lý nó. Góc truyện audio.com, Boss hoàn toàn rơi vào tính kế của Dương An, mặc dù nói nó có trí năng, nhưng dù sao trí năng của máy tính cũng là vật chết, không thể so nổi trí tuệ nhân loại. Lần này mày còn chặn được nữa đi. Tuy rằng mũi liệt diễm phá cốt tiễn chỉ có thể tan hộ thuẫn ma pháp của Boss, nhưng Dương An đã thấy được hy vọng. Phục vị, Dương An nhẹ nhàng kích hoạt công năng, trở về như cũ, của phục vị chi giới, có thể xóa đi thời gian côn đao của một kỹ năng. Phá cốt tiễn, kỹ năng Dương An chọn dĩ nhiên là, phá cốt tiễn, cũng chỉ kỹ năng này kèm theo hiệu quả phá cốt. Mũi tên lại mang theo cường lực phóng tới, đích là chỗ dạn trên hộ thuẫn của Boss lúc nãy. Cheng, một tiếng, hộ thuẫn hoàn toàn tan nát, đồng thời phá cốt tiễn trúng mục tiêu, một con số thương tổn cực lớn chậm rãi bay lên. Hệ thống, phá giáp tiễn độ hoàn thành 100, tạo thành 300. Sát thương, phát huy hiệu quả phá giáp, 1 giây đóng băng, 3 giây suy yếu. Nhìn thấy trên đầu Boss dâng lên con số hơn 5.000 điểm sát thương, Dương An cũng có chút ngây người. Con ma diễm hoàng kim phong hậu này phòng ngự không giáp cực yếu, nhưng vì cấp bậc quá cao nên miễn dịch trên diện rộng với hiệu quả tiêu cực của phá cốt tiễn. 1 giây đóng băng tích tắc đã qua, ma diễm hoàng kim phong hậu khôi phục năng lực hành động lập tức quay lại, đôi mắt khổng lồ trong suốt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương An phía dưới, giận dữ kêu. Chi chi, liên tục, hộ thuẫn ma pháp màu đen bị phá, ma diễm hoàng kim phong hậu luôn lạnh lùng cao cao tại thượng rốt cục bị chọc giận, đôi cánh vàng sau lưng chớp động, hoa văn trên bụng lại nhấp nháy, nó muốn phát động triệu hoán lần nữa. Còn định triệu hoán sao? Dương An hừ nhẹ một tiếng, tức thì một mũi tên nhằm thẳng bụng đại Boss mà bắn. Chấn đãng tiễn, xem tại chuôn phao, VN, khi ma diễm hoàng kim phong hậu thi triển triệu hoán thì sẽ không thể di động, chấn đãng tiễn dễ dàng trúng mục tiêu. Chấn đãng tiễn phát ra tần suất chấn động siêu cao, quấy nhiễu ma pháp nguyên tố xung quanh không cho tụ tập lại. Chấn đãng tiễn là kỹ năng Dương An mới có, cấp bậc không cao, tỷ lệ cắt đứt kỹ năng cũng không cao, nhưng ma diễm hoàng kim phong hậu còn đang bị vây trong trạng thái suy yếu, bởi vậy kết quả là vòng hoa văn trên cái bụng của đại Boss ảm đạm dần, triệu hoán bị mạnh mẽ cắt đứt. Diện bao thạch hóa khống chế, lão địch tự do công kích. Cơ hội đến không thể chậm trễ, Dương An hô to đồng thời lấy hai ống nghiệm một băng lam một tím lắp lên trang bị gia tốc mũi tên. Ống màu băng lam là dược tề đóng băng cao cấp kim trúc cùng nhân đưa cho hắn, tổng cộng có 3 bình dược tề loại đóng băng, trước đó đã dùng 2, giờ là bình cuối, kết hợp với dược tề lôi điện, hy vọng đóng băng cùng tác dụng tê liệt từ lôi điện sẽ có hiệu quả bất ngờ. Siêu, siêu, siêu, siêu, liên tiếp 10 mũi tên theo những góc độ khác nhau bắn tới ma diễm hoàng kim phong hậu. Năng lực né tránh của đại Boss quá mạnh mẽ, Dương An lúc này cũng không tiếp tục ẩn giấu, toàn lực thi triển tốc độ bắn cung. Cùng Dương An công kích còn có thạch hóa chi thứ của điểm diện bao, một cây nham thứ màu xám thật nhỏ bay vụt tới. Bá, bá, bá, trong chớp mắt ma diễm hoàng kim phong hậu liên tục tránh thoát, năng lực né tránh này cao hơn Minh Vương Tinh mà Dương An gặp không biết bao nhiêu lần. Còn may là nó không có cái năng lực uốn dẻo biến thái của Minh Vương Tinh. Đại Boss tránh khỏi 10 mũi tên ngay mặt nhưng lại không thoát nổi. Thạch hóa chi thứ, đánh lén sau lưng, góc truyện audio.com. Thạch hóa chi thứ sắc nhọn như mũi kim bằng thép đâm vào cơ thể không còn ma pháp hộ thuẫn của nó, lập tức khiến ma diễm hoàng kim phong hậu toàn thân đổi sang màu đá xám, tốc độ di động cũng tạm dừng trong khoảng khắc. 2. Điểm diện bao hướng Dương An hô to một tiếng, ý tứ chính là thời gian hóa đá chỉ có 2 giây. Tốt, Dương An lớn tiếng khen ngợi cùng lúc tỏ vẻ hiểu được ý tứ của nàng. 2 giây là đủ rồi. Dương An tay phải buông dây, lại 10 mũi tên mang hiệu quả đóng băng cùng lôi điện bắn đi ra. Ma diễm hoàng kim phong hậu bị hóa đá, thân thể cũng chậm rãi từ không trung hạ xuống, đã không thể thuấn di né tránh, không khác gì bia ngắm cho Dương An. Cả 10 mũi tên mang 2 tầng hiệu quả tiêu cực dễ dàng trúng mục tiêu. Phốc, phốc, phốc, phốc, 10 mũi tên sáp nhập thân thể ma diễm hoàng kim phong hậu, hiệu quả tiêu cực tức thì phát huy tác dụng. Tuy đại Boss có chút miễn dịch với hiệu quả khống chế, nhưng cũng không chịu nổi 2 lần chồng chết, thân thể mặt ngoài lập tức bị bao trùm một tầng băng xương màu lam nhạt, bên ngoài băng xương lại lách tách từng tia lửa điện màu tím. Mà còn có thêm 3 mũi tên gây ra hiệu quả mạnh mẽ đánh lui, đẩy Boss lùi xa hơn 10 mét. Hệ thống lập tức phát thông báo Boss dính hiệu quả tiêu cực bị khống chế trong 10 giây, Dương An rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà khi hắn thấy vị trí mà ma diễm hoàng kim phong hậu bị đẩy lùi tới thì bỗng dưng cười tà, một ý tưởng to gan hiện lên trong đầu. Diện bao trọng lực thuật, Dương An lại la lớn, được, lần này điểm diện bao tuy rằng không biết kế hoạch của Dương An, nhưng cũng không hỏi nhiều. Điểm diện bao vung pháp trưởng, chỉ hướng đại Boss đại dần hạ từ không trung xuống. Một pháp trận hình tròn màu vàng đất tức thì xuất hiện ngay bên dưới ma diễm hoàng kim phong hậu, ngay sau đó một cỗ lực lượng vô hình tác động lên đại boss ép nó xuống đất. Bị trọng lực thuật lôi kéo, ma diễm hoàng kim phong hậu lập tức rơi xuống mặt đất, mà khi nó vừa chạm đất lại một cỗ hấp lực cường đại bắt đầu hút chặt lấy nó. Lúc này Điềm Diện Bao rốt cục hiểu được ý đồ của Dương An, hắn muốn lợi dụng bùn lầy hút lấy boss, tạo cơ hội cho cả bọn chạy thoát. Điềm Diện Bao đã đoán đúng, có điều chỉ đúng một nửa. Đúng là khi Dương An thấy mặt đất bên dưới boss thì có ý tưởng lợi dụng địa hình nơi này, nhưng không phải để chạy. Nhìn thấy nửa bụng của boss bị hút vào vũng bùn, Dương An lập tức hướng vũng bùn bắn một mũi. Hàn băng tiễn, cộng thêm cả hiệu quả đóng băng từ dược tề cao cấp, hàn băng tiễn lập tức làm đông cứng cả cũng bùn nhỏ kia, triệt để khóa chặt ma diễm hoàng kim phong hậu. Ha ha ha, cuối cùng khống chế được con đại boss này rồi, thiếu chút là chết sạch. Pháp Lỗ Địch hưng phấn cười ha ha, lấy cấp bậc của bọn hắn đối mặt đại boss không chết còn có thể khống chế được nó coi như là kỳ tích. Ách, chúng ta chạy nhanh thôi chứ. Pháp Lỗ Địch như nhớ tới cái gì, lập tức thu hồi hưng phấn. Ừ, Điềm Diện Bao gật gật đầu. Chạy mau đi, đợi boss lao tới lần nữa thì không thoát nổi đâu. Nhất Bất Trị nói, ba người đều đã muốn chạy, có điều Dương An lại lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Không, chúng ta sẽ làm thịt nó. Khách Trương.